không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296. Đấu chiến, thứ ba càng, bởi vì hắc ám lĩnh vực ở bên trong duyên cớ vì thế. Ngạ Lang ngôi sao lên, quan sát cuộc chiến đấu này tu luyện giả bên trong, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài. Mọi người chỉ có thể chứng kiến một mảng lớn đen nhánh sương mù dày đặc. Căn bản thì nhìn không đến bên trong tình trạng. Tại chỗ tu luyện giả không một không lo lắng cái này đột nhiên xuất hiện. Một kích đẩy lùi tam đầu phân hồn kỳ tinh thú nữ tính cường giả. Lâm Bác, Đường Linh nàng không có vấn đề chứ? Nghe được lĩnh vực bên trong không ngừng truyền tới chiến loạn âm thanh. Lãnh Vô Song vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Yên tâm đi, Đường Linh thực lực chân thật như thế nào? Ta tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Cuộc chiến đấu này đối với Đường Linh mà nói, là một hồi rất tốt lịch lãm. Hơn nữa, có ta nhìn, Đường Linh sẽ không có nguy hiểm. Vừa nói, Lâm Bắc vẻ mặt nụ cười nhìn về phía bên trong lĩnh vực. Đang ở thi triển đao phong lĩnh vực. Tuyệt địa phản kích Đường Linh, hướng Lãnh Vô Song cười nói, ở Lâm Bắc ứng long chi đồng xuống, hết thảy che lấp sẽ biến được không chỗ có thể ẩn giấu. Mà đây bất quá là chính là một cái hắc ám lĩnh vực thôi. Coi như là thế giới hắc ám, ở Lâm Bắc nhãn chung như trước nhìn nhất thanh nhị sở. Nghe được Lâm Bắc tràn đầy tự tin ngôn ngữ, Lãnh Vô Song gánh yêu cũng để xuống. Đã Lâm Bắc như này có tự tin, như vậy thì đại biểu một trận chiến này, Đường Linh có thể sống thắng lợi, mà lĩnh vực bên trong, Đường Linh ở tam đầu phân hồn kỳ tinh thú ba hợp một lĩnh vực bên trong bốn chỗ xen kẽ. Tuy là lĩnh vực bên trong, có trọng lực lĩnh vực gia trì, Đường Linh mỗi một lần cất bước, né tránh công kích đều cần tiêu hao nhất định thể lực và bị chậm lại tốc độ. Nhưng là, nếu như là trong thời gian ngắn bạo nổ phát, đối với Đường Linh mà nói, ngoại trừ tốc độ chậm một chút bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, Đường Linh tốc độ mặc dù là chậm, đây chỉ là tương đối với nàng mà nói. Phóng tại cái khác phân hồn kỳ trước mặt, tốc độ như vậy như trước khủng bố, không thấy được Đường Linh mỗi một lần cũng có thể ung dung tránh né băng chùy. Băng thứ này một ít liệt băng hệ bẫy dập công kích sao? Đương nhiên, Đường Linh có thể như này ung dung ứng đối ba hợp một lĩnh vực. Chủ yếu vẫn là cái này ba hợp một lĩnh vực đối với Đường Linh khắc chế không có bao nhiêu tác dụng. Đao phong lĩnh vực thi triển qua vị chỗ, tới đánh băng hệ cảm bẫy toàn bộ bị phá hư. Tuy là ba hợp một lĩnh vực đen nhánh sương mù dày đặc che đỡ ánh mắt. Một chút xíu phạm vi nhìn cũng không pháp chứng kiến. Bất quá, đối với năng lực cảm nhận siêu nhiên Đường Linh mà nói. Này cũng không phải sự tình. Không phải sao, giấu ở sương mù dày đặc trong tam đầu phân hồn kỳ tinh thú. Chỉ chốc lát liền bị Đường Linh tìm được. Trong tay kim sắc thang đao, ở đen nhánh sương mù dày đặc bên trong giống như một đạo kim sắc lưu quang. Tảng sáng ánh bình minh một dạng xen kẽ mà qua, chỉ nghe được cái này tam đầu phân hồn kỳ tinh thú bị đau tiếng vang lên. Hiển nhiên, Đường Linh công kích có hiệu quả, tìm được tam đầu phân hồn kỳ tinh thú vị trí hiện thời. Đường Linh tiến công độ mạnh yếu lần nữa tăng, đao phong lĩnh vực thi triển ra, bên trong lĩnh vực, tam đầu phân hồn kỳ tinh thú bị đau tiếng không ngừng vang lên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Đường Linh lại có thể không bị bọn họ ba hợp một lĩnh vực áp chế. Rất nhanh, bởi vì Đường Linh không ngừng tiến công, tam đầu phân hồn kỳ tinh thú triệt để phẫn nộ. Tuy là bây giờ bọn họ linh trí đã bị mạnh mẽ hóa dược tề cho gạt bỏ. Nhưng là, bản thân thú tính vẫn tồn tại như cũ. Không phải sao, một mạch phía dưới. Tam đầu phân hồn kỳ tinh thú trực tiếp nhìn chằm chằm Đường Linh tiến công. Muốn trực tiếp bắt lại Đường Linh. như Đường Linh bị trong đó một con phân hồn kỳ tinh thú cho bắt được. Hạ chàng sẽ thập phần thê thảm, dù sao, Đường Linh cũng không phải là dựa vào lực lượng thủ thắng, mà là dựa vào tốc độ. Hơn nữa, bây giờ Đường Linh hóa hình vì nhân loại thân thể vốn là so với tinh thú thân thể yếu nhược trên không thiếu. Một khi bị cái này tinh thú bắt lại, gắt gao dựa vào Đường Linh tự thân lực lượng, căn bản liền không pháp tránh thoát. Cho nên, một khi bị bắt lại, Đường Linh gần đối mặt ba con phân hồn kỳ tinh thú lửa giận. Chó cùng rứt dậu, huống chi là những thứ này so với cậu cường đại không biết gấp bao nhiêu lần phân hồn kỳ tinh thú. Đây, bất đắc dĩ phía dưới, Đường Linh chỉ có thể buông tha tiến công, ngược lại tránh né, ở ba con phân hồn kỳ tinh thú vây công phía dưới. Đường Linh giống như tiểu tinh linh một dạng, theo ba con phân hồn kỳ tinh thú thân thể hạ bốn chỗ xen kẽ. Mỗi một lần sắp bị bắt thời điểm, cũng có thể trùng hợp tránh thoát. Tức giận đến cái này phân hồn kỳ tinh thú vận dụng sông băng lĩnh vực lực lượng, muốn hạn chế Đường Linh hành động, nhưng mà, thật là bị Đường Linh địa đao phong lĩnh vực, đem đột nhiên ngăn cản lối đi sông băng cho xoắn nát. Giống, ba con phân hồn kỳ tinh thú tức giận, không được quản hắn nhóm như thế nào đi chóc nã Đường Linh cái này một cái tiểu bất điểm. Vẫn như cũ không pháp đụng tới Đường Linh nửa điểm. Không thể không nói, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đây là chân lý, khoảng không có một thân lực lượng, không đánh chúng lại có thể thế nào? Đương nhiên, coi như ngươi mau nữa, tốc độ đủ, lực công kích không được đủ cũng không có ích gì chỗ. Chẳng qua Đường Linh không giống với, nàng tốc độ nhanh, lực công kích cũng khủng bố, kim sắc thang đao. Ở linh lực gia trì bên dưới lòe lòe tỏa sáng, bên ngoài uy lực đủ để đánh vỡ cái này tam đầu phân hồn kỳ tinh thú phòng ngự. Rất nhanh, tam đầu phân hồn kỳ tinh thú bởi vì bắt không được Đường Linh, đơn giản liền buông tha công kích Đường Linh, đem mục tiêu chuyển tới khu an toàn biên cảnh. Dù sao, hắn mục đích cuối cùng là phá hư toàn bộ Ngạ Lang tinh yên ổn, mà không phải giết chết Đường Linh. Dù sao Đường Linh công kích đối với hắn nhóm chẳng giải quyết được vấn đề, hơi chút nhẫn nại một cái liền có thể. Đương nhiên, tam đầu phân hồn kỳ tinh thú ôm cái ý nghĩ này pháp, hạ chàng có thể tưởng tượng được, phía trước Đường Linh cũng không có cho đôi thang đao phụ trên linh lực, cũng đủ để cắt vỡ phòng ngự của bọn họ. Bây giờ thang đao ở linh lực gia trì lên, sắc bén độ càng trên nhất thành lâu. Soạt một tiếng, trong đó nhất đầu phân hồn kỳ tinh thú bản còn không đem Đường Linh công kích coi là chuyện đáng kể, quyền đương bị muỗi cắn giống nhau toán. Nhưng là, ai có thể nghĩ, Đường Linh dĩ nhiên một đao phía dưới, đem đầu này phân hồn kỳ tinh thú đầu bị cắt mất. Thân thể không có đầu, tự nhiên cũng liền rơi vào tử vong. Ba hợp một lĩnh vực bên trong, trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, không có trọng lực áp chế, Đường Linh tốc độ nhanh hơn, hóa thành một đạo kim sắc thiểm quang, không ngừng mà xen kẽ hai đầu tinh thú bốn phía. Cần phải tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Hai đầu tinh thú khi nhìn đến đồng bạn của mình, dĩ nhiên tại trong nháy mắt đã bị cắt mất đầu chết đi, sợ đến không còn dám xem nhẹ Đường Linh. Đồng thời thần hồn lực bao phủ ở Đường Linh, ý đồ định trụ Đường Linh động tác. Nhưng mà cái này hai đầu tinh thú có thần hồn lực tương trợ, Đường Linh sẽ không có sao. Song phương thần hồn lực chống đỡ được, tinh thú bên này bởi vì mất đi linh trí nguyên nhân, đối với thần hồn lực ứng dụng, chỉ biết ngốc nghếch nghiền ép lên đi. Mà Đường Linh bên này, tuy là thần hồn lực cường độ không sánh bằng hai đầu tinh thú, nhưng là thắng ở Đường Linh có chút lý giải. Vận dụng A, thần hồn lực trong khoảng thời gian ngắn giao phong, song phương đều không chiếm được lợi lộc gì. cuối cùng đơn giản buông tha thần hồn lực, tiếp tục hướng đường linh nhào qua. Nhưng mà, đường linh ở song phương thần hồn lực chống lại thời điểm, sớm ám tự xúc lực, song đao ở trên quang mang đại trán, theo sau một đao bổ ra, kim sắc thập tự chảm bổ ra, tốc độ thật nhanh, hướng đường linh tới đánh đầu này phân hồn kỳ tinh thú. Còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị chém ra tứ phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.